Chương 135, cưới lão hổ. Hứa Nhạc đại thúc, ngươi làm gì không tiếp tục đánh hắn a? Hắn phao bạn gái của ngươi bối bối chu chu mỏ, không vui, nhìn đến người kia thì chán ghét, còn mê đắm nhìn lấy cô các nàng. Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc tỷ tỷ, Long A Di bạn trai là ai a? Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. An Tình phủi phủi chán của nàng, cười nói, Thiến Thiến, đại nhân sự việc, tiểu hài tử không nên hỏi ba ba, ngươi làm sao không đánh hắn a? Hắn muốn tán tỉnh lão bà ngươi. Thiến Thiến cũng học bối bối một dạng. An Tình nhất thời đỏ mặt, Lăng Vân đứng tại chỗ một đầu đỉnh hắc ố nha bay qua. Hai cái tên dở hơi, một đường lên không ngừng gây đến bọn hắn cười như điên. Đảo mắt bọn họ đi tới, cá heo biểu diễn địa phương, Thiến Thiến từ trước tới nay chưa từng gặp qua hội biểu diễn cá heo đâu, quả thực là muốn lên đi sờ sờ bọn họ. Sau cùng tại Long Yên Nhiên mị lực dưới, Thiến Thiến cùng bối bối đã được như nguyện, còn bị cá heo hôn một cái này có thể đem hai người bọn họ vui như điên. Đều giữa trưa, hai cái tiểu bằng hữu cũng không chịu đi, Lăng Vân không cách nào, chỉ có thể bồi lấy bo nờ hà nờ, mà Lăng Vân thì kêu An Tình các nàng đi trước ăn cơm trưa, hai cái này tiểu bằng hữu hiện tại cái ăn, không thể ăn đều không ăn. Lăng Vân không cần ăn cơm, cho các nàng mua mấy cái cạ dẹ mẻn, làm cho các nàng tiếp tục xem này khác động vật. Ba ba, cái kia là cái gì? Tiểu gia hỏa khắp nơi chỉ, đem tất cả đều động vật hỏi toàn bộ, An Tình không tại, hắn chỉ có thể chính mình đi giảng giải. Thiến Thiến muội muội, sư tử lợi hại nhất, thật lớn a không phải a? Vừa mới con voi mới đại. Thiến Thiến hồi tưởng đến vừa mới Lăng Vân nói con voi hồi đáp. Lúc này thời điểm ngoại ý muốn phát sinh, một người trung niên đại hô cứu mạng, chính hướng Lăng Vân bên này chạy. Thiến Thiến cùng bối bối đều bắt lấy Lăng Vân ống quần, không dám luận động, chỉ thấy người trung niên kia trong tay chảy máu, đằng sau bị một cái đánh lao hổ đuổi theo. Hoa, ba ba, lão hổ quả nhiên muốn ăn thịt người. Thiến Thiến cái này gặp được, vừa mới Lăng Vân cùng bọn hắn nói lao hổ hội ăn người, các nàng còn không thể nào tin đâu, cái kia lão hổ khả ái như vậy. Làm sao lại ăn người đâu tiểu huynh đệ, chạy mau. Lão hổ chạy ra ngoài, trung niên nhân nhìn đến Lăng Vân bên cạnh hai đứa bé, nhất thời cảm thấy chạy sai phương hướng. Sau đó lại hô to nói, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, ta dẫn tới nó. Bất quá trung niên nhân ngược lại là chạy đi một bên khác, lão hổ lại không truy hắn, nó hiện đang chăm chú nhìn lấy Lăng Vân bọn họ. Người trung niên kia kinh hãi, cái này như thế nào cho phải, chính mình giống như tại họa. Ba ba, nó chảy nước miếng, là muốn ăn chúng ta a. Thiến Thiến có chu tờ sợ hãi. Bối bối tranh thủ thời gian tránh đằng sau, cũng không dám nhìn. Tiểu lão hổ, mau tới đây, để nữ nhi của ta chơi đùa. Lăng Vân đối với nó ngoắc ngoắc tay. Trung niên nhân chuẩn bị cầm cây gậy tiến lên thời điểm, liền nghe đến Lăng Vân lời này, đứa nhỏ này là sợ choáng váng sao? Đến đón lấy lệnh hắn trợn mắt hốc mồm là, con hổ kia ôn hòa giống một con mèo nhỏ giống như, tại trên mặt đất lộn mấy vòng. Thiến Thiến, bối bối nhanh lên đi ngồi. Lăng Vân níu lấy các nàng hướng lão hổ bên kia đi đến. Tiểu huynh đệ, chạy mau a. Đây cũng không phải là đùa giỡn a ba ba, nó có thể hay không ăn chúng ta. Thiến Thiến vẫn có chút sợ, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy lão hổ. Xoáy thật ra, thật có thể sao? Bối bối lá gan tới. Tiểu lão hổ, tranh thủ thời gian nằm xuống, làm nữ nhi của ta tọa kỵ. Lăng Vân mở miệng lần nữa. Con hổ này quả nhiên nằm xuống, hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới dám ngồi lên, chung quanh nơi này du khách cũng không dám tin, thật ngồi lên, còn không có cắn bọn họ. Uy, các ngươi làm cái gì? Mau rời đi! Cái kia lão hổ chạy tới công tác nhân viên lớn tiếng quát lớn. Lăng Vân đối lấy bo nở hà nở nhún nhún vai. Lúc này thời điểm cái kia lão hổ lại đối với công tác nhân viên hé miệng, nhe răng trợn mắt, nhìn hằm hằm bọn họ. Công tác nhân viên không dám tới gần, nuốt nước miếng. Đây chính là vườn bách thú nổi danh lão hổ, liền tuần thú sư có lúc đều lấy nó không có cách nào à? Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lăng Vân không để ý bọn họ, móc điện thoại di động cho các nàng chụp ảnh, còn để lão hổ bày các loại động tác. Sau cùng càng là cưới nó khắp nơi đi dạo. Cơm nước xong xuôi đi ra, An Tình nhìn qua một bên như vậy nhao nhao, cũng qua tới nhìn một cái náo nhiệt, ghê gớm, chính mình nữ nhi cùng bối bối cưới cái đại lão hổ, doa đến sắc mặt nàng trắng bệnh, tranh thủ thời gian kêu lên Hứa Nhạc. Hứa Nhạc đi tới nhìn một chút, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, kết quả không phải liền là cưới lão hổ a, muốn là lúc sau các nàng cưới lòng, hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Lăng Vân An Tình nhìn qua một bên chụp ảnh Lăng Vân, hỏa khí liền đến, để hắn để ý nữ nhi. Cứ như vậy nhìn Lăng Vân làm bộ nghe không được, tiếp tục chụp ảnh, An Tình chỉ có thể phụng phịu. Hứa Nhạc lắc đầu cười khổ, việc này hắn không còn được, cũng không thể quản.